Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2962, Ba Đại Ma Chủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha ha, ta tự do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta muốn giết ra ngoài, giết ma đô thành những cái kia cầu nương dưỡng. Rất nhiều ma nô giống tỏ ánh mắt dữ tợn, sát cơ lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này ma nô có chút là ma đô sơn phạm qua sai lầm người, được cấp cho đến nơi đây, trở thành ma nô. Nhưng là càng nhiều ma nô, là ma đô sơn lén lút từ bên ngoài bắt đến, những cái này ma nô trong lòng, tự nhiên đối ma đô sơn hận thấu xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, có rất nhiều hoang thú gầm thét thân thể khổng lồ bốn phía đi loạn, xông về bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng có rất nhiều ma nô, phóng tới mặt khác mật thất thả ra càng nhiều ma nô cùng hoang thú. Đằng sau, đều không cần Lục Minh động thủ, lòng đất không gian mật thất không ngừng bị nhảy mở, không ngừng có ma nô cùng hoang thú vọt ra thẳng hướng bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, vạn ác ma chủ cùng hơn 500 ma đô vệ thực lực quá mạnh tạo thành đại trận bắn ra từng đạo thần quang, số lớn ma nô cùng hoang thú bị giết. Bất quá, ma nô cùng hoang thú quá nhiều, trong đó không thiếu một chút tồn tại cường đại, vạn ác đám người, bắt đầu có áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh, phát tín hiệu cầu viện, vạn ác giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức đã có người gửi tín hiệu từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, toàn bộ ma đô thành, đều có thể nhìn thấy. Đấu thú trường đã xảy ra chuyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là tín hiệu cầu cứu. Chuẩn bị hành động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức ma đô thành bên trong, đều đã bị kinh động nguyên một đám ma đô vệ, chờ xuất phát. Ma đô vệ tập hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ trong phủ thành chủ, đi ra hai đạo bóng người, một cái trung niên nam tử, một lão già, trên thân hai người, đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Hai người này, thình lình cũng là nửa bước thần vương cảnh tồn tại, ma đô thành chín đại ma chủ hai người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, mà đô thành từng cái phương hướng, có từng đạo liêu quang, bay tới, rơi vào trước người hai người, cũng là người mặc thiết giáp ma đô vệ, rất nhanh, nơi này liền hội tụ chừng 2.000 ma đô vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi cùng chúng ta cùng đi trợ giúp đấu thú trường, giết sạch địch tới đánh. Một vị ma chủ mở miệng, thanh âm vang dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, tất cả ma đô vệ giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó hai vị ma chủ, mang theo chừng 2.000 ma đô vệ, đánh tới đấu thú trường. Xem ra, đã có người nhịn không được động thủ trước đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách đó không xa, một bóng người lóe lên, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này, chính là Tô Mộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, vừa vặn, dẫn ra không ít ma đô vệ, vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu động thủ. Góc truyện audio.com, một phương hướng khác cũng xuất hiện một bóng người, lại là Bồi Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hay là chờ một chút đi, chờ một bên kia khai chiến, miễn cho những cái này ma đô vệ, đi mà quay lại. Một bên khác xuất hiện hai cái thân ảnh, lại là Vô Huyết, còn có cái kia cánh tay quấn rắn nữ tử, lời mới vừa nói, chính là Vô Huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, vẫn là chờ một chút a, một lần này ta nhất định phải cầm tới một khối ma chủ lệnh bài. Chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tin qua tôi, nét, Bồi Lâm nói nhỏ trong mắt lấp lóe lấy sát cơ. Phụ cận kiến trúc bên trong, thân hình chớp động, trừ bỏ Vô Huyết, Bồi Lâm bọn họ còn có mặt khác một chút thiên kiêu, những người này tựa hồ cũng có chung mục đích, bọn họ lặng lặng chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu thú trường, Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong, phi thường thuận lợi, đi tới tầng thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở một cái mật thất bên trong, thấy được Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung. Sắc mặt hai người, đều tiều tụy không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Đô Sơn, nên bị diệt. Nhìn thấy Thu Nguyệt tiều tụy khuôn mặt, Lục Minh, trong mắt lấp lóe lấy kinh người sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu gia, Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung, nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng đều đại hỉ. Thu Nguyệt ngươi không sao chứ, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, không có việc gì thiếu gia yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nói. Lục Minh thở dài một hơi, nhìn thấy Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung không có việc gì, hắn an tâm. Đi, chúng ta lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, sau đó cùng Thu Nguyệt mấy người, hướng về bên ngoài phóng đi. Bên ngoài, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Nô cùng hoang thú trùng sát, mà vạn ác cùng ma đô vệ, bố trí xuống đại trận oanh sát Ma Nô cùng hoang thú. To lớn đấu thú trường, huyết khí tràn ngập như là nhân gian địa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử kia, là tiểu tử kia, hắn cứu người muốn đi. Vạn Hưng, liền trốn ở vạn ác sau lưng, ánh mắt liếc nhìn, Lục Minh cùng Thu Nguyệt bọn họ vừa ra tới, liền bị Vạn Hưng phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng phải, Lục Minh bây giờ là cổ thần thể trạng thái, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Không nên để cho tiểu tử kia đi, giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn ác giống to chỉ huy ma đô vệ, lập tức từng đạo đáng sợ thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Trốn ở đằng sau ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, đem Thu Nguyệt đám người bảo hộ ở sau lưng, hắn vung vẩy trường thương, quét về phía những cái kia thần quang. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp vang lên ầm ầm, từng đạo thần quang, bị hắn đánh bay ra ngoài. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển thần lực, một cỗ thần lực đem Thu Nguyệt ba người bao phủ, mang theo bọn họ, liền muốn hướng về một phương hướng khác phóng đi. Hắn dự định rời khỏi nơi này trước lại cùng Ma Đô Sơn, thật tốt tính toán bốt chướng này. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, ngăn lại hắn, đừng quản những cái kia Ma Nô tiểu tử này, là kẻ cầm đầu, nhất định phải giết hắn. Vạn ác giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, vạn ác cùng Ma Đô vệ tạo thành đại trận, đổi phương hướng, đem phần lớn thần quang, đều đánh về phía Lục Minh. Lục Minh bọn hắn đường đi, lập tức bị ngăn cản gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đi, kể từ đó, rất nhiều ma nô cùng hoang thú, không có ngăn cản, chạy ra khỏi bao vây, hướng về đấu thú trường trên không bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, toàn bộ lưu lại cho ta. Chấm chấm chấm, lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đao quang chém xuống, tối thiểu có hơn 10 cái ma nô, bị chém giết. Hắc hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bén nhọn cười lạnh vang lên, cao không, đột nhiên xuất hiện từng đôi quỷ chảo, một chảo mà xuống, lại có hơn 10 cái ma nô bị vồ chết. Đón lấy, hai đạo bóng người, xuất hiện ở cao không, tản mát ra khí tức đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma chủ, là ma chủ. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều ma nô hoảng sợ giống to, Ma Đô Sơn, mặt khác hai cái ma chủ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, hậu phương, từng đạo lưu quang hướng về bên này cấp tốc bay tới, mặt khác ma đô vệ, đang ở chạy đến. Lao ra cùng một chỗ lao ra, bằng không thì chờ những cái kia ma đô vệ chạy đến, chúng ta đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái ma nô giống to. Giết cùng một chỗ giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xông lên A, rất nhiều ma nô còn có hoang thú cùng một chỗ hướng về không trung phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự tìm cái chết, hai cái ma chủ đồng thời quát lạnh, đồng loạt ra tay, ánh đao màu đỏ ngòm cùng đen kịt quỷ chảo, lại hiện ra hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma chủ tu vi quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép những cái này hoang thú cùng ma nô. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, số lớn ma nô cùng hoang thú thi thể, rơi xuống đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc sau, phía sau ma đô vệ, chạy tới tình hình chiến đấu càng là nghiêng về một bên, biến thành một trường giết chóc. Một bên khác Lục Minh đường đi cũng bị ngăn cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt ngay, Lục Minh thét dài, trường thương hóa thành mấy trăm mét lớn lên, không ngừng quét ra từng đạo thần quang, bị oanh bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là vạn ác tăng thêm 500 ma đô vệ, tạo thành đại trận, lực lượng hội tụ thực lực thật sự kinh người. Lục Minh không ngừng trùng kích nhưng là y nguyên bị gắt gao kéo lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,